Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 140, Indigo 8. Mà dây cũng là có giải quá nào Bidro cùng Kingdra tư liệu. Cũng là biết rõ chính mình Pokemon phỏng chừng cũng sẽ không là nào Bidro cùng Kingdra đối thủ. Vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn cũng là đem Bidro cùng Kingdra bài trừ ở bên ngoài. Đương nhiên. Dày cũng là biết mình như thế khẩn cầu, gặp ra vẻ mình đặc biệt mặt dày. Thế nhưng vì chính mình mặt mũi, hắn cũng là không có cách nào. Vì lẽ đó chỉ có thể làm như vậy. Dày, đúng không? Nào vẫn là lặng lặng nhìn dày. Mà ở hồi lâu sau nào cũng rốt cục quay về dày bình tĩnh nói. Đối với ngươi mà nói, là ngươi chính mình mặt mũi trọng yếu vẫn là Pokemon bản thân càng trọng yếu hơn. Hả? Có ý gì? Dây sững sờ. Cũng là hướng về nào dò hỏi. Người hướng về ta khẩn cầu chính là chính ngươi vẫn là vì ngươi Pokemon. Nào thản nhiên nói. Ta, chấm ngoặc kép, đối mặt nào vấn đề. Dây dĩ nhiên là lập tức không đáp lại được. Thế nhưng ở trong lòng, hắn nhưng cũng là đã là có nhàn nhạt hối hận. Mà khi hắn chính muốn lúc nói chuyện, nào âm thanh cũng là vang lên. Được rồi, ngươi thỉnh cầu ta đáp ứng rồi. Ta gặp sử dụng ngoại trừ Bidro, Snorlax, Kingdra ba con bên ngoài còn lại yếu nhất Pokemon. Thế nhưng chính ngươi cũng phải cố gắng suy nghĩ một chút ngày hôm nay ta đối với ngươi theo như lời nói. Nào âm thanh ở dây bên tai quay chung quanh. Chợt dây sắc mặt cũng là vui vẻ. Ngẩng đầu lên đang muốn đối với Nao nói cảm ơn thời điểm. Nhưng là phát hiện cái kia tên là Nao thiếu niên cũng là đã sớm rời khỏi nơi này. Trong lòng thở dài một hơi. Dày cũng là vững vàng nhớ kỹ thời khắc này. Không biết là từ khi nào thì bắt đầu. Có thể chính là vào lúc ấy chính mình thu được Indigo đại hội quán quân thời điểm. Đối mặt toàn trường khán giả mừng rỡ hoan hô thời điểm. Hắn cũng là từ từ có ham muốn mặt mũi quen thuộc. Mà hiện ở cái kia tên là Nao thiếu niên lời nói tự hồ cũng là để hắn có chút tự trách. 400. Trên thực tế, có đáp ứng hay không ngươi cũng không tính là chuyện quan trọng gì. Dù sao hiệp hai ta muốn sử dụng Pokemon vốn là trừ ra Snorlax, Bidro, Kingdra ba con bên ngoài nhỏ yếu nhất tinh linh. Chấm ngoặc kép, Nao nhìn ngồi ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Xem trong tay cái viên này bị sát cực kỳ sạch sẽ Pokebo. Cũng là lẩm bẩm nói. Nhân loại bởi vì địa vị tăng cao mà trở nên cực đoan. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là một cái đại hội quán quân cũng đã là đến trình độ như thế này. Như vậy càng cao tầng mức độ lại sẽ như thế nào? Còn có ta chính mình. Sau đó cũng sẽ biến thành cái kia dáng vẻ sao? Ta tin tưởng, người huấn luyện con đường rất gian nan. Thế nhưng vẫn là có rất nhiều thiên vương quán quân che già măng mọc đi ở trên con đường này. Có thể ngươi cùng ta hiện tại cũng chỉ có điều là đi ở vừa mới bắt đầu khởi điểm đi. Cũng có thể, chúng ta cũng đã đi đến cuối con đường. Thế nhưng mặc dù là như vậy tuyệt vọng, chúng ta người huấn luyện cũng phải đuổi tìm cái kia một tia cuối cùng ánh dạng đông. Đột nhiên, Red trước đây đối với mình nói tới một câu nói cũng là xuất hiện ở nao đầu óc. Vào lúc này, nào tự hồ là cảm giác mình tất cả nghi hoặc cũng đã là bị giải quyết. Đúng đấy, trong trần thế chính là thị phi không phải. Ân oán dây dưa biết bao nhiêu. Nếu như nghĩ quá nhiều, như vậy mình làm tự mình nghĩ chuyện cần làm thời gian nhưng là thật là lớn đại co lại a. Quán quân bên trên cái kia sẽ là gì chứ? Có thể ta đã tìm tới ta này một đời mong muốn đạt đến mục tiêu cũng khó nói a. Chấm ngoặc kép, nào nhìn Pokebo ở bề ngoài chính mình cái bóng. Ánh mắt của hắn cũng là từ từ nghiêm nghị lên. Mà vào lúc này, nụ cười nhạt trái lại là chậm rãi xuất hiện ở khóe miệng của hắn. Hắn đang cười, thật giống như một cái hơn 10 tuổi hài tử giống như vậy. Đúng là cái tuổi này nụ cười. Hiệp hai lúc mới bắt đầu, nào cùng dây cũng là một lần nữa trở lại từng người đối với chiến trường chính là trên. Mà nương theo trọng tài tuyên bố bắt đầu âm thanh vang lên. Nào cùng dây hiệp hai đối chiến cũng là ở khán giả liên tiếp tiếng hoan hô bên trong cấp tốc triển Khai, lên đi, Magneton, liền quyết định là ngươi, Espeon, mà nhưng vào lúc này, hai bên âm thanh cũng là đồng thời vang lên, ngay lập tức hai viên Pokebo cũng là bị tung, hai đến hào quang màu xanh lam là rơi vào đối với chiến trường chính là trên. Sau một khắc cũng là chợt tản đi, một bên, tựa hồ là ba con Magnemite tạo thành một con Pokemon cũng là xuất hiện ở đối với chiến trường. Chính là trên giữa không trung. Một bên khác, một con thân thể toàn thân màu tím nhạt tao nhã Pokemon cũng là lẳng lặng đứng. Hiệp 2, dây tuyển thủ sử dụng Pokemon là Magneton. Mà nào tuyển thủ sử dụng Pokemon dĩ nhiên là Eevee nhiều loại tiến hóa hình bên trong Espeon. Được rồi, nhìn thấy hiệp 2 dây tuyển thủ có thể không tiến hành hữu hiệu tấn công đi. Trên bục bình luận, người chủ trì âm thanh cũng là đúng lúc vang lên. Espeon sao? Brock, đây là cái gì Pokemon a? Ash méo sạch đầu, cũng là nghi hoặc nhìn về phía bên người Brock, nói rằng, mà ở Ash lúc nói chuyện, Reggie cùng Misty cũng đều là nhìn về phía Brock, bọn họ đều là biết, muốn nói luận liên quan với Pokemon phương diện tri thức, Brock là rất lợi hại. Espeon là đầu tiên bị phát hiện cùng Johto khu vực Pokemon. Cùng ở Kanto khu vực bị phát hiện Flareon, Zoroark, Vaporeon như thế, đều là cùng thuộc về với Eevee nhiều loại tiến hóa hình một trong. Không giống nhau chính là, Espeon là thuộc về siêu năng lực hệ Pokemon, cực kỳ am hiểu siêu năng lực. Brock thoáng một hồi ức, sau đó cũng là mím môi nói rằng, ở Johto khu vực bị phát hiện Eevee tiến hóa hình ngoại trừ Espeon bên ngoài còn có Umbreon. Có điều cùng Espeon không giống nhau chính là Umbreon nhưng là thuộc về ác hệ Pokemon. Eevee còn đúng là một loại thật thần kỳ Pokemon a. Misty nghe thấy Brock giải thích sau khi cũng là cảm thán nói rằng, mà ở bên người nàng Ash cùng Reggie nhưng là biểu thị tán thành gật gật đầu. Thiên vương cấp Espeon khác, tính cả trước cái kia ba con Pokemon. Cái này Anova khu vực quán quân dĩ nhiên là ở trong vòng một năm huấn luyện ra bốn con thiên vương cấp bậc Pokemon. Tamaran hội trưởng ở nhìn thấy nào trước không có sử dụng tới Espeon thời điểm. Con mắt của hắn cũng là không khỏi thả lớn. Vào lúc này, Tamaran hội trưởng nhớ tới Anova khu vực hội trưởng Mofa nói tới một câu nói. Ở trong thời đại này diễn, chân chính trọng yếu cũng không phải những người vật tư, mà là những người có không biết thiên phú thiếu niên các thiếu nữ. Vì càng tốt hơn phát huy năng lực của bọn họ, như vậy quán quân vị trí lại chưa chắc không thể cho bọn họ. Nghĩ tới đây, Tamaran hội trưởng cũng là có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Mofa a, vẫn là ngươi có dự kiến trước a. Thế nhưng ngươi chưa chắc đã không phải là số may đây. Thiên phú mạnh mẽ người huấn luyện ta cũng không phải chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng xem cái này nào như thế người huấn luyện, ta nhưng là thật sự chưa từng nhìn thấy a. Chấm ngoặc kép, Espeon, rất tốt, siêu năng lực hệ tuyệt chiêu thương tổn đối với cương hệ Magneton cũng không phải rất tốt. Điều này cũng có thể chính là ta một cái điểm đột phá. Nghĩ tới đây, dày cũng là tràn ngập tự tin nhìn về phía nào. Nhưng là nhìn thấy nào lúc này cũng là chính đang nhìn mình. Lập tức cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mà vào lúc này, nào cũng là cực kỳ bình tĩnh quay về hắn nói rằng. Này con Espeon chính là ta trừ ra Beedrill, Kingdra, Snorlax ba con bên ngoài nhỏ yếu nhất Pokemon. Thế nhưng rất không may. Thực lực của nàng nhưng là còn muốn vượt qua trừ ra cái kia ba con Pokemon. Dây. Người huấn luyện dựa vào cũng không phải ngoại vật cùng nịnh hót, mà là ngươi cùng Pokemon trong lúc đó ràng buộc cùng hữu nghị. Thế nhưng ta cảm thấy cũng bề ngoài chủ nghĩa che lại hai mắt ngươi nên cũng là không cách nào rõ. Ràng đi, chấm ngoặc kép, cái gì, chấm ngoặc kép, dây khi nghe thấy nào lời nói sau khi, chính là triệt để ngây người. Nào cũng không có lừa dối dây chuyện gì. Xác thực, trừ ra Beedrill, Snorlax, Kingdra sau khi, nào còn lại Pokemon chính là chỉ có Espeon, Ninetales, Moncher, Articuno, Zapdos, mà tại đây chút Pokemon bên trong, thực lực nhỏ yếu nhất có thể không phải là Espeon sao? Nhưng là tức đã là như thế, dày cũng làm sao cũng không nghĩ ra, Espeon mới là nào bốn con Pokemon bên trong thực lực cường hãn nhất. Được, ta rõ ràng, nghe thấy nào, dày ở một trận ngây người sau khi chính là phản ứng lại. Nói rằng, hắn đúng là còn không có quên nơi này vẫn là đang đối chiến sân bãi trên. Mà hắn hành động này cũng là để nào thoáng thay đổi một chút cái nhìn của hắn. Kỳ thực, đã sớm ở hiệp 2 bắt đầu trước, dày liền biết mình đã thất bại. Đối với hắn làm những người giả tạo hành vi, chính hắn cũng là cực kỳ hối hận. Vì lẽ đó hiện tại, khi hắn biết chân tướng thời điểm, nhưng cũng là không có một ít tiểu thuyết, tình cảnh kịch bên trong điên cuồng. Hắn dù sao cũng là một cái chuẩn thiên vương cấp bậc người huấn luyện. Ở điều chỉnh tốt tâm thái sau khi, một ít chuyện cũng là đều nghĩ thoáng ra. Vì lẽ đó, đang đối mặt nào mang theo trách cứ âm thanh thời điểm, dày vẻ mặt ngược lại cũng đúng là chỉ có một ít lúng túng. Nhưng cũng không có đối với nào oán hận. Kỳ thực, giảng đạo lý, dày còn rất cảm kích nào để hắn rõ ràng hiện trạng của chính mình là như vậy âm u. Cảm tạ ngươi chỉ giáo. Như vậy chúng ta đối chiến liền tiếp tục đi. Ta nghĩ hiện tại ta đã có thể đối mặt tất cả. Dày đối đầu nào ánh mắt, cũng là mỉm cười nói. Ồ, nào nhìn thấy dày thay đổi. Ngược lại cũng đúng là có chút bất ngờ một cái lông mày. Sau đó cũng là cười nhạt nói với dày. Vậy thì tiếp tục đi. Ta cũng nhìn một chút một lần nữa làm người khiêu chiến ngươi là như thế nào. Xác thực, một cái người huấn luyện đem chính mình định vị định thành cái gì? Đối với tâm thái của hắn mà nói cũng là có tác dụng mang tính chất quyết định. Tuy rằng cũng không biết hai vị tuyển thủ giao lưu một chút cái gì. Thế nhưng hiện tại hiệp 2 thi đấu cũng là tiếp tục bắt đầu rồi. Trên bục bình luận, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Tiến vào hiệp 2, bán kết thi đấu trận đầu đối chiến cũng là muốn đi vào kết thúc a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.